xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, góc truyện audio.com, ôi cái cảnh tượng, cả lớp không khác gì cái chợ vợ ấy ti không ti, ô nhiễm tiếng ồn trần trọng, vài người một nhóm. Nhóm thì buôn chuyện, nhóm thì chơi game, khoa trương hơn nữa chính là, còn có nhóm lôi gương ra tô tô vẽ vẽ a, hai. Lũ nhóc ngày nay, bà chị à, bà cũng đang là lũ nhóc ấy đấy, v. Cô bước lên bàn giáo viên, hắng giọng. Cả lớp trật tự, cô xin thông báo, hôm nay lớp ta có một bạn mới. Em giới thiệu mình với cả lớp đi, lúc này thì mọi người mới dừng lại công việc của mình và... Im phăng phắc miệng ta chắc nhét vừa một quả trứng rồi. Không, chào mọi người, tớ là Trần Y Chân, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ. Được rồi, em về chỗ đi, ngồi bàn cuối bên cửa sổ nhé. Dạ, ta tung tăng vác cặp đi xuống. Ân, bên cạnh ta có một bạn nữ rất đáng yêu a, đương nhiên ta phải lập tức làm quen. Ta vẫn đang đi tìm kiếm bạn thân, ING, ngồi vào chỗ ta quay sang bên cạnh. Chào bạn, mong bạn giúp đỡ nhiều nhé. Nàng liếc qua ta một cái. Thật lạnh lùng a, ha ha, ta cười ngượng, bạn tên gì vậy? Nam Hân, vậy mình gọi bạn là Tiểu Hân được không? Hi hi, bạn cũng có thể gọi mình là Tiểu Y ta giống như mặt nóng dán mông lạnh a. Mà có gì không ổn ở đây thì phải, Tiểu Hân, Nam Hân, Nam Hân o o, nàng không phải là một trong các nữ phụ có số phận bi thương giống ta sao? Nàng lạnh lùng song tính kỳ thực khá ngốc, như một tờ giấy trắng vậy, chính là không may yêu phải một trong các nam chủ, là ai nhỉ, nàng làm mọi điều để giúp cho hắn nhưng kết cục là lại phải kết hôn với một người không yêu mà gia đình sắp xếp. Đọc truyện ta cũng thực thích, nàng a ta quyết định rồi, ta sẽ kéo nàng khỏi số phận bi thương này. Hôm nay là ngày đầu tuần nên phải học cả hai buổi. Nghỉ trưa hôm nay ta quyết định ở lại đi tham quan quanh trường. Tiết cuối cùng là tiết toán. Toàn những kiến thức ta học rồi à, chán chết nhưng mà ta vẫn ghi chép nghe giảng đầy đủ, là một học sinh chăm ngoan. Dù gì lúc đi học ta cũng đứng nhất lớp về cả học hành lẫn đạo đức đó, ba. Nam Hân, em đang làm gì vậy? Đứng lên trả lời câu này cho tôi. Dạ, thưa thầy, nhanh nên, nếu làm sai liền chép phạt 10 lần bài hôm nay. B, là B đó. Ta quyết định ra tay giúp đỡ nàng. Nàng nhìn ta với ánh mắt, không thể tin được, ti không ti ta nhìn không đáng tin thế sao? Dạ thưa thầy là B ạ, đúng rồi. Em ngồi xuống, nhớ chú ý nghe giảng vào. Dạ, danh danh danh, cả lớp tan học, chúng em chào thầy ạ, chúng ta. Đi ăn thôi nào, đói quá đi, bạn mới, đi ăn cùng bọn mình không? Ân, là gọi ta sao? Được a, Nam Hân, cậu đi với tớ không? Tớ phải về, vậy hẹn lần sau, mình đi đây, nàng vẫn thật tiết kiệm lời nói a cách chương.